Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, mạng ngươi. Bản thiếu gia thu, tiếp lấy nữ tử lại nói một câu, giống như là một vị người quen biết cũ, nhìn mình bằng hữu đột nhiên đúng hẹn mà đến, nhưng sau phát ra một tiếng đã lâu ân cần thăm hỏi. Nhưng là một tiếng này ân cần thăm hỏi, lại làm cho Bạch Mạch thực vì kinh ngạc. Hắn vẻn vẹn cái co lại hài tử a, tiếng này ân cần thăm hỏi, đem hắn làm như lọt vào trong sương mù. Ta, tiền bối, nhận biết ta, Bạch Mạch lắp bắp trả lời. Điều đó không có khả năng a. Này vừa thấy, thế gian đem không còn có cô yên. Nữ tử kia thân ảnh tiếp tục nỉ non trầm ngâm. Bạch Mạch minh bạch, cái này nữ tử thần bí tàn hồn căn bản cũng không phải là đối với mình nói, mà là nói một mình. Là, cường đại như thế thần bí tu sĩ như thế nào lại nhận biết mình đâu. Bạch Mạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đã thấy những lời ấy xong lời này nữ tử bỗng nhiên động, chỉ thấy nàng váy tay áo vung lên, váy tay áo tại trước trán vung lên, chỉ thấy hắn tóc trắng sau cái trán giống như có trong suốt hào quang xẹt qua. Cái này một chùm sáng hoa rơi vào cái kia thú trên da, lập tức hiện ra từng mảnh tinh thần, lưu chuyển thành từng đạo băng hoa, như nước một dạng tuôn hướng cái kia màu đỏ huyết quang. Cái này băng hoa phát ra gió tiết thanh âm rung động, vô tận hàn ý bao phủ thiên địa, một cổ khí tức viễn cổ nhào tới trước mặt, to lớn cùng xa xưa, như vũ trụ mịt mờ, giống như vô ngân tinh không, ngàn vạn sinh linh, ùn ùn kéo đến, ở nơi này một đóa băng hoa bên trong, Bạch Mạch phảng phất có một cổ đại thế giới tái hiện trước mắt. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang, cái kia từng tôn to lớn sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét. Càng có rất nhiều kỳ dị linh thực thỉnh thoảng hiển hiện. Linh khí nồng nặc, khủng bố pháp tác, mấy như tiên cảnh, cái này là thượng cổ thời điểm tu chân thế giới sao? Thần bí đại nhân vật đến tột cùng đến từ thời đại nào? Bỗng nhiên tại chỗ trong huyết quang xuất hiện một bộ kiến trúc khổng lồ vật. Kiến trúc này vật không có người có thể thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy là một vệt mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh này xuất hiện không có dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế bàng bạc cùng khí tức nguy hiểm. Hình ảnh vừa ra, cái kia rất nhiều thế giới kỳ dị lập tức ầm vang hủy diệt. Nhưng sau một cái đại thủ từ này quỷ dị công trình kiến trúc bên trong đột nhiên duỗi ra, hướng về phía cái kia băng hoa dây chuyền, tính cả nữ tử một chảo, thoáng qua đầy trời cảnh tượng biến mất, sở hữu hàn ý thu lại. Nơi đây lại thành âm u đầy tử khí ác hàn không gian, như cái gì cũng không phát sinh không khác nhau chút nào. Thật hay là giả, chẳng lẽ hết thảy đều là hư ảo sao? Lại nhìn về phía nữ tử kia thân ảnh như cũ không có mảy may cải biến, để Bạch Mạch thật sâu hiểu rõ đây hết thảy không phải giả. Tiền bối, tiền bối, Bạch Mạch cung kính gọi hai tiếng, nhưng không thấy nữ tử lần nữa ứng thanh. Lại qua hồi lâu, hắn cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ nghĩ. A, hắn phát hiện nữ tử hồn ảnh đang ở trở thành nhạt, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Bạch Mạch hồi ức một thoáng vừa rồi phát ra sinh như ảo giống như mộng gương ảnh. Trầm ngâm, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là ta thần trí xảy ra vấn đề, hay là ta gặp được cái gì? Quỷ, trong óc lại nhiều một nữ tử hình tượng. Chỉ thấy nàng tiên cơ ngọc thể như bạc vân che đậy trăng sáng, như quỳnh hải phủ minh châu. Trên thân càng có một tia như lớp vảy màu xanh một dạng sa y múa may theo gió. Váy dài che trời, phảng phất như là da giao cung. Gặp thiếp thử hôn, là thần linh tất tiêu tán hầu như không còn. Thiếp thân cũng sắp tán tại giữa thiên địa, chỉ mong để truyền thừa tồn tại thế gian. Chỉ là không biết. Thanh âm cô gái tựa hồ đã đắm chìm trong năm tháng, tại Bạch Mạch trong lòng ngưng tụ không tiêu tan. Theo thanh âm cô gái lượn lờ lượn vòng, lập tức hiện ra một chút chữ cổ, nhưng đây là không thuộc về thời đại này văn tự, bởi vì Bạch Mạch một cái không nhận ra, nhưng hắn tiềm thức lại sớm đã hiểu rõ, bản thân đạt được thần bí này nữ tu tàn hồn đại đạo truyền thừa. tất là một loại liên quan thiên đại phương pháp. Cái kia có thể hào không đấu vết một thức gạt bỏ như thế đại năng tồn tại lại càng làm cho hắn đột nhiên kinh hãi. Bạch mạch hợp lực đi dùng linh thức tìm kiếm đại đạo. Lại cuối cùng không thể được. Nhưng là theo cái kia tàn hồn tiêu tán. Một cỗ kinh khủng mà tịch diệt lực lượng cuồn cuộn xông vào bạch mạch linh đài. Bạch mạch chỉ cảm thấy đầu óc phình to. Cả thân thể giống như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng. Vô số đầu huyết quản đồng loạt nâng lên. Hô hô ngưng. Tạp nham huyết mạch cùng trong chiến đấu cảm ngộ. Cùng cái kia lực lượng thần bí chủ động kích phát. Ở cái này ngay miệng cùng nhau hiện lên. Tại chỗ vô cùng âm linh lực phía dưới. Cấp tốc dung hợp. Ầm ầm. Ông. Thứ 7 viên huyết phù. Ngưng. Thứ 8 viên huyết phù. Ngưng. Hô. Bạch mạch ý niệm lưu động. Lập tức hóa thành linh lực vòng xoáy. 8 cái huyết phù trùng kích linh lực. Điên cuồng hướng phía tinh thần hồn cùng nhau lưu động mà đến. Như là xuyên chảy vào biển. Không thể vãn hồi. Trong khoảnh khắc, huyết phù lực lượng thông qua thân thể tách nhập. Nuốt vào tinh thần hồn cùng nhau. Hắn trên thân cảnh giới. Cũng theo đó đạt tới ngưng huyết bát giai đỉnh phong. Từng mai huyết phù là riêng phần mình thủ hộ môn hộ. Tại thể nội dựa theo 8 môn vị trí. Phun ra nuốt vào linh lực. Hô. Không bao ngắn mậy hơi thở. Bạch mạch liền xông qua thất giai. Đạt tới bát giai đỉnh phong. Có thể thấy được cái này thần bí gia thú bên trong đại năng tàn hồn tích xúc linh nguyên là bực nào. Khổng lồ. Hơn nữa. Toàn thân cùng gieo vang. Đôm đốp vang lớn. Liền mỗi một khối cốt cách đều ở trong suốt phát sáng. Nội thị cốt chất lớp màng bên ngoài bên trên. Không ngờ xuất hiện tầng một màng ánh sáng. Giống như là âm vang kim loại. Tu luyện người, nhiều lấy linh làm trọng. Cho dù tu luyện nhục thân, cũng có rất ít người đi tìm tòi nghiên cứu nhục thân đại đạo. Bởi vì cái này cùng trường sinh không quan hệ. Nhưng là cái này hùng hài tử lại. Ngay từ đầu, liền trực chỉ cốt nhục nội hàm. Dẫn linh tính nhập thể. Toàn thân sinh huy, giống như thần cốt. Mỗi một cục xương tựa hồ cũng ẩn chứa một cái bảo tàng. Trả lại linh hồn, trong bất chi bất giác. Một mực tại nhập môn bên trong bồi hồi cổ thể quyết. Vậy mà tu luyện tới nhất trọng thiên. Bạch mạch mở ra hai mắt. Thần hoa khỏe mạnh. Thậm chí đều bị đang ở đứng lên ti mã ba cảm nhận được một tia tim đập nhanh nguy cơ. Linh thức khẽ động. Tế. Đỏ lạt lạt ra thú phấp phới. Bay ra một đạo quỷ dị sát khí. Hướng về phía cái kia bị hồn tác vây khốn báo vương chính là chém một cái. Ô ngao. Báo vương kêu thảm, tiếp lấy liền ngay cả mảnh xương vụn đều không còn lại. Toàn bộ toái diệt, đây là cái gì uy lực? Hai người đối mặt quỷ này mặt kinh thiên một nuốt, không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không thể nào, tiểu bạch, người sớm có bậc này pháp bảo, còn cần đến ta tới liều mạng già a. Ti mã ba hai mắt tạc quang, bạch mạch lại liên tục cười khổ. Sau một kích này... Gia thú pháp bảo lại từ vắng lặng. Hơn nữa trong đó hồn phách đã diệt. Thật không biết có thể hay không lại dùng. Không khỏi thổn thức. Kỳ thật, ta không thể so với ngươi biết sớm. Hơn nữa, thứ này uy lực to lớn. Ta mặc dù tiến giai, pháp lực tràn đầy. Nhưng pháp bảo này lại đem ta toàn bộ thân pháp lực nuốt tận. Một kích không thành, ta liền ngỏm củ tỏi. Nghe bạch mạch lời này. Ti mã ba cũng minh bạch, thần thông vĩ đại cự đại pháp bảo, cố nhiên là tốt, nhưng lại tất nhiên có hạn chế cực lớn. Chỉ có tu vi mới là chính đạo vĩnh hằng. Cái kia báo vương vừa chết, còn lại yêu thú lập tức như chim bay tán. Cái này yêu thú có thể là đồ tốt, riêng phần mình đem cái chết rơi yêu thú bay lên khắp. Bên trong nhất giai yêu đan, thu sạch đứng lên, thậm chí, tỉ như bạch mạch. Thậm chí ngay cả những cái này yêu thú cốt nhục đều không buông tha. Thu sạch tiến túi chữ vật. Không tốt, có người đến. Nơi xa cọc cọc hướng phía cái phương hướng này bay tới rất nhiều bóng người. Giờ phút này bạch mạch đã trải qua lại không chiến lực. Ti mã ba cũng thu không nhẹ tổn thương. Nếu như đối phương là cường giả đệ tử. Chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng nghe được, có người lao nhau gọi. Bồ hiểu kính.